Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2394. Góc truyện audio.com. Trình Dã ôm chặt lấy người, đừng nhúc nhích, đợi chút nữa liền nên té xuống. Cô ngửa mặt lên, làm nũng nói, ca anh đối với em tốt nhất rồi, đem kẹo đường cho em đi. Em không phải là thích xem tivi sao? Trình Dã không nhanh không chậm nói. Trầm Mộc Bạch nhanh chóng nói, hiện tại không thích, cô cả người ôm, ca ca, đem kẹo đường cho em đi. Trình Dã trong lòng lần này mới thư thái, giống ảo thuật một dạng đem kẹo đường lấy ra, cái này thì sao? Trầm Mộc Bạch lấy kẹo đường qua cười tủm tỉm nói, liền biết anh trai tốt nhất rồi. Trình Dã nhìn thoáng qua người, nếu biết anh tốt tan học không thấy anh trở về. Cô khoát tay áo, em biết đây, đều nghe cũng không phải kẻ điếc. Sau đó đem kẹo đường bỏ vào trong miệng tan ra liền ngọt ngào. Trình Dã nhẹ gảy cái, chán người một cái, Trình an tâm, em có năng lực lần sau còn như vậy, anh tiền tiêu và tự bản thân tiêu. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng lắc đầu, ôm người, em sai rồi ca, về sau nhất định sẽ không quên anh. Hắn lúc này mới câu môi cười một cái này cũng không tệ lắm. Trong nhà chỉ có một cái tivi, nhìn thì có bốn người. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn có thể bá chiếm, nhưng cô phát hiện anh trai nhà mình cũng sẽ cùng với cô đoạt tivi. Không chỉ có là đối phương, ngay cả Vương Tố Đình đến Trình Đại Đào cũng bắt đầu nhìn. Ngẫu nhiên người một nhà thời điểm buổi tối, sẽ ăn hạt dưa xem, nhưng là một khi tiết mục không đúng đài, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cũng đừng sách có bao nhiêu phiền muộn. Hơn nữa Vương Tố Đình không biết vì sao những ngày này bắt đầu quản cô thời gian giải trí. Trầm Mộc Bạch hoàn toàn, không biết đây hết thảy cũng là công lao của anh trai nhà mình. Em gái của con gần đây coi tivi lâu, mẹ cũng không biết vật này là mua đúng rồi hay là mua lầm. Vương Tố Đình tại bên ngoài cầm lấy hành tây, một bên giận dữ nói. Đi ra Trình Đại Đào vừa lúc nghe được câu này, lơ đễnh, đứa bé đều là như thế này, lại nói cái tivi này mua về không con, chẳng lẽ còn muốn thả bụi. Trình Dã đang làm chậu hoa, nghe nói như thế lặng lẽ nói, cha kỳ thật xem tivi có tốt có xấu, cũng thời gian xem tivi không thể nhiêu. Vương Tố Đình nghe xong, Tiểu Dã, lời này nói thế nào? Trình Dã cười cười nói, trường học gần đây vừa vặn nói đến chỗ này, nói mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật chính đang phát triển, có tivi về sau trẻ nhỏ có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng là cũng phải có cái quy luật, bằng không thì con mắt này liền dễ dàng mệt nhọc có. Nguy cơ mắt cận thì còn đến đâu, Vương Tố Đình cùng Trình Đại Đào giờ mới hiểu được tầm quan trọng chuyện này. Dù sao con gái sang năm liền phải đến trường, dáng dấp đoan đoan chính chính, ai sẽ vui lòng cô mang kính mắt nha. Thế là chuyện đằng sau cũng không cần nói, Trầm Mộc Bạch vẫn là rất lâu về sau mới hiểu được chân tướng sự tình. Lúc này cô thiếu niềm vui thú cả ngày xem tivi, thảm hại hơn là còn không sao cả kịp phản ứng, thời gian liền chạy tặc nhanh, đào mắt liền tới tuổi tác muốn lên tiểu học. Khai giảng ngày đó, Trầm Mộc Bạch bị Vương Tố Đình lôi kéo đi trường học. Trình Dã lúc này mới vừa lên lớp 4, cô đối mặt với một đám đầu củ cải kia, nội tâm thực sự là khóc không ra nước mắt. Về sau con liền cùng ca của con một chỗ đến trường. Vương Tố Đình nói, Trầm Mộc Bạch hiểu xỉu, a đã biết, buổi tối thời gian lúc ăn cơm, Trình Đại Đào nói đến chuyện phòng chứa đồ lặt vặt. Vương Tố Đình nói, liền bên ngoài cái khoảng cách kia cùng một chỗ chất đống chứ. Trình Đại Đào lắc đầu, quá nhiều thứ, hơn nữa cũng khó nhìn, tháng sau quản đốc phân xưởng chúng ta muốn tới dùng cơm, không thể được. Vương Tố Đình nghe xong, cũng cảm thấy không ổn, cách trương.